Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 877, chương 873, mất đi hy vọng. Trùng điệp, hiện tại có hay không có một vị gọi là Chu Hạo thanh niên đang thỉnh cầu ngươi phục sinh nữ nhi của hắn? Vũ Nguyên nhìn xem Tuấn Lĩnh Tổ Thần, lãm đạm nói. Tuấn Lĩnh Tổ Thần sững sờ, không biết Vũ Nguyên vì cái gì quan tâm vấn đề này. Bất quá hắn lập tức nhẹ gật đầu, nói, đúng thế. Hắn thận trọng nhìn xem Vũ Nguyên, hỏi, không biết Vũ Nguyên công tử có dặn dò gì? Hiện tại Tuấn Lĩnh Tổ Thần hoàn toàn không hiểu rõ nổi. Không biết Vũ Nguyên rốt cuộc là ý gì? Ta không hy vọng ngươi phục sinh Chu Hạo nữ nhi. Vũ Nguyên đạm mạc nói, không hy vọng. Tuấn Lĩnh Tổ Thần sững sờ, lập tức không chút do dự gật đầu, nói, nếu là Vũ Nguyên công tử phân phó, ta tự nhiên tuân theo. Ánh mắt của hắn chuyển nhúc nhích một chút, nhìn Vũ Nguyên liếc mắt, nói, không biết Chu Hạo có chỗ nào đắc tội Vũ Nguyên công tử, có muốn hay không ta đi đánh chết? Chẳng qua là phá hủy ta một cái kế hoạch thôi. Vũ Nguyên lắc đầu nói, đánh giết hắn cũng không cần thiết muốn. Ta chỉ hy vọng hắn làm hành vi của mình đánh đổi một số thứ. Vũ Nguyên là một cái rất hoàn mỹ người, bố trí kế hoạch cơ hồ đều có thể hoàn mỹ áp dụng. Thế nhưng bây giờ lại bởi vì Chu Hạo thất bại, hắn mặt ngoài tựa hồ không quan tâm, chỉ bất quá trong lòng đối Chu Hạo đã bất mãn. Mặt khác, ngươi hẳn là nhận biết hắn tính mạng của hắn tổ thần. Tử vong tổ thần thả ra tin tức, ta cũng không hy vọng những người khác phục sinh Chu Hạo nữ nhi. Vũ Nguyên đạm mạc nói, đánh giết Chu Hạo quá dễ dàng, Vũ Nguyên không muốn làm như vậy. Hắn cần phải làm là nhường Chu Hạo lâm vào ức vạn năm trong thống khổ. Vâng, Tuấn Lĩnh Tổ Thần gật đầu, tin tức này cũng có thể hướng Chu Hạo tiết lộ một chút. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem Chu Hạo nghe được tin tức này là biểu tình gì. Vũ Nguyên nhìn về phía nơi xa, tại hắn linh hồn dưới, Chu Hạo đang ở trong cung điện lo lắng đi tới đi lui. Trong mắt có xúc động, thấp thỏm chi sắc, đây coi như là đối Chu Hạo phá hư ta kế hoạch trừng phạt nho nhỏ đi. Vũ Nguyên công tử yên tâm, tất cả mọi chuyện ta sẽ hoàn mỹ làm tốt. Tuấn Lĩnh Tổ Thần bảo đảm nói, tốt, lui ra đi. Vũ Nguyên khoát tay áo, Vũ Nguyên công tử, thỉnh thay ta hướng Mặc Vòng chúa tể vấn an. Tuấn Lĩnh Tổ Thần hơi hơi dừng lại một chút nói, nói đến cái kia danh tự, Tuấn Lĩnh Tổ Thần trong mắt tràn đầy vẻ cung kính, bất quá Vũ Nguyên lại không có bất kỳ cái gì lời nói, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tuấn Lĩnh Tổ Thần không dám nói thêm gì nữa, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Hiu, Vũ Nguyên đang nhìn xem Chu Hạo chỗ cung điện, chuẩn bị xem kịch vui. Bỗng nhiên hai đạo hào quang màu trắng bay tới, cấp tốc đi tới hắn cùng Isia bên người. Vũ Nguyên không có để ý hào quang màu trắng này, mà Isia cấp tốc tra xét một lần. Hắn đi đến Vũ Nguyên trước người, nói, công tử, gia tộc truyền đến tin tức, chủ tể đại nhân kế hoạch đã sắp muốn chuẩn bị kỹ càng. Cần ngươi lập tức về đến gia tộc bên trong. Hắn nhìn trước mắt thanh niên, không dám có một tia càn rỡ. Thanh niên trước mắt có thể là vị kia mạch đại chúa tể coi trọng nhất người. Thân phận, địa vị đạt đến cực kỳ trình độ kinh khủng. Thực lực của hắn so thanh niên mạnh, thế nhưng gia tộc có khả năng từ bỏ 100 cái hắn, tuyệt đối sẽ không từ bỏ thanh niên. Vậy thì đi thôi. Vũ Nguyên nhẹ gật đầu, thu hồi linh hồn của mình ý thức, quay người cùng Isia nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Đối với Chu Hạo hắn chẳng qua là có chút hứng thú, trên thực tế căn bản không để trong lòng, một cái linh thần cấp bậc cường giả thôi, coi như là tổ thần, thậm chí là thần vương, bọn hắn đều không thèm để ý. Hắn thấy Chu Hạo chẳng qua là một con run dế, con kiến cỏ này chọc cho hắn không thích, hắn hơi cho điểm trừng phạt. Những chuyện khác phát triển, Chu Hạo có hay không trưởng thành báo thù, hắn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Gia tộc bọn họ Cửu gia khắp nơi trên đất thì tính sao? Vô số năm qua, gia tộc bọn họ một mực sừng sững tại 3000 đại thế giới đỉnh phong, không có người nào dám mạo phạm. Trong cung điện, Chu Hạo đang tại chờ đợi lo lắng lấy. Xoạt, bỗng nhiên một đạo quang mang lóe lên, Tuấn lĩnh tổ thần xuất hiện ở nơi này. Tuấn lĩnh tổ thần, Chu Hạo lập tức cung kính nói. Tuấn lĩnh tổ thần nhìn về phía Chu Hạo, đáy mắt chỗ sâu nhưng lại có một tia thương hại. Chu Hạo đắc tội người nào không tốt, vậy mà đắc tội người thanh niên kia. Hắn đối Chu Hạo vẫn rất có hảo cảm, dù sao tuổi còn trẻ liền đột phá đến linh thần cảnh giới. Bất quá này hảo cảm có thể không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn hiện tại có chỉ có thương hại. Nếu như Tuấn lĩnh tổ thần biết Chu Hạo phá hư Vũ Nguyên kế hoạch cùng hắn cũng có chút quan hệ, không biết có ý bên trong sẽ nghĩ như thế nào. Bất quá đối với Chu Hạo tới nói, Tuấn lĩnh tổ thần có một ít giá trị, Vũ Nguyên tự nhiên không có khả năng không có đầu óc trực tiếp tới trở mặt. Tổ thần, liên quan tới Linh Nhi sự tình còn có một số muốn nói, Chu Hạo cung kính nói. Chuẩn bị nói tiếp, không cần. Tuấn lĩnh tổ thần nhìn xem Chu Hạo, lắc đầu, không cần. Chu Hạo sững sờ, không biết là có ý gì. Tuấn lĩnh tổ thần xem lấy thanh niên trước mắt, mỉm cười nói, Chu Hạo, ta trước đó không phải hoàn thành 3 điều kiện sẽ có thể giúp ngươi phục sinh nữ nhi. Đúng, Chu Hạo gật đầu, lúc này trong lòng của hắn nhưng lại có nghi hoặc. Dựa theo lệ cũ, Tuấn lĩnh tổ thần hẳn là cật hỏi xong Chu Linh Nhi tin tức, sau đó liền nói cái điều kiện thứ 3 hoàn thành. 3 điều kiện, điều kiện thứ nhất là giá trị 100 triệu thần nguyên tệ bảo vật, ngươi đã nộp. Điều kiện thứ hai là ngắt lấy một khỏa ngạc long hạt sen, ngươi cũng làm được. Hiện tại ta bắt đầu nói cái điều kiện thứ 3. Tuấn lĩnh tổ thần nhìn xem Chu Hạo nói, cố nén nghi ngờ trong lòng, Chu Hạo vội vàng nói, tổ thần mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, cái điều kiện thứ 3 liền là ngươi buông ra linh hồn của mình, để cho ta ở phía trên lưu lại đóng dấu, sau đó tại đây bên trong làm nô 1000 ức năm, ta khả năng liền sẽ phục sinh con gái của ngươi. Tuấn lĩnh tổ thần mỉm cười nói. Xoạt, Chu Hạo biến sắc, trên mặt lộ ra khó mà chí chi sắc. Tuấn lĩnh tổ thần vậy mà đề điều kiện như vậy, trở thành Tuấn lĩnh tổ thần nô lệ, khiến cho hắn nô dịch 1000 ức năm, sau đó mới có thể phục sinh nữ nhi của hắn. Hơn nữa còn chẳng qua là khả năng. 1000 ức năm, đây là hạng gì thời gian dài dằng dặc? Thời gian dài như vậy, Chu Hạo chính mình sinh mệnh pháp tắc hoặc là tử vong pháp tắc đều có thể tu luyện đến tổ thần cảnh giới. Tuấn lĩnh tổ thần, ngươi có phải hay không đang trêu ghẹo ta? Chu Hạo vẻ mặt biến một thoáng, vẫn là mang theo một chút cung kính nói. Trước mắt Tuấn lĩnh tổ thần cùng hắn biết đến tin tức hoàn toàn không phù hợp. Nếu như đều là điều kiện như vậy, ai sẽ đáp ứng? Ngươi cảm thấy ta một vị tổ thần sẽ cùng ngươi nói đùa? Tuấn lĩnh tổ thần vẻ mặt lạnh lẽo nói, Chu Hạo, điều kiện ta đã nói, có hay không tuân theo nhìn chính ngươi. Chu Hạo vẻ mặt khó coi, coi như làm nô lệ 1000 ức năm, chờ đoạn này tràn đầy dài thời gian trôi qua, Tuấn lĩnh tổ thần lại nói khiến cho hắn làm nô 1000 ức năm, hắn chẳng lẽ còn muốn chờ đợi? Chu Hạo không có khả năng đáp ứng điều kiện như vậy. Tuấn lĩnh tổ thần, này cái điều kiện thứ 3 ta làm không được. Chu Hạo trầm giọng nói, trong khoảng thời gian này quấy rầy, hắn xoay người, chuẩn bị rời đi, cứ việc trong lòng phẫn nộ, thế nhưng Chu Hạo chỉ có thể nhẫn nhìn. Trước mắt có thể là tổ thần cấp bậc cường giả, có thể đủ tùy tiện miểu sát hắn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,